hoàng thần đại lục thời không được hoàng thần gia cố đến khó có thể xé mở thời không. Có thể tưởng tượng thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học đến cỡ nào cường đại. Bất quá cũng không thể bỏ qua tác dụng truyền kỳ chí tôn. Nếu như đổi thành Diệp Trần thi triển thiên thánh khí cùng siêu vô thượng võ học, uy lực khẳng định so với bất luận một người nào đều yếu nhược hơn rất nhiều lần. Ở đây 5 người, từng cái võ đạo nguyên thần đều là bạch ngân cấp bậc, mà cũng không phải bạch ngân sơ cấp, ít nhất là bạch ngân trung cấp, thậm chí cao cấp. Rốt cục, thực kim thú bị hút vào, nương theo còn có mảng lớn thảo nguyên. Khang Tỷ Vi 5 người dựa vào thiên thánh khí, nỗ lực chống lại hấp lực, nhưng là bị khóa định vị trí, không cách nào nhúc nhích. Một khi nhúc nhích, trọng tâm xuất hiện độ lệch, nhất định sẽ bị hút vào. Khi đó muốn khóc cũng không kịp. Xuyên thấu qua thời không khe hở, 5 người thấy được cảnh tượng bên kia. Bỗng nhiên, bên kia hoàn cảnh phát sinh biến hóa, biến thành một địa phương khác. Chỗ đó có một đầu làn da hiện lên ám màu xám. Có một cái đầu, có một cái long đầu cùng một cái đầu rắn song thủ hùng thú. Cái này song thủ hùng thú cho 5 người mang đến uy hiếp, vượt xa thực kim thú. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền kỳ hùng thú song tử bạo long? Xem, lại xuất hiện một đầu hùng thú, hình như là truyền kỳ hùng thú Thiết Phất Lạp. Hoàn cảnh đại biến, 5 người lại thấy được một đầu hùng thú khác. Đây là một đầu giống nhau phi phi, hai mắt huyết hồng hùng thú. Ngồi xổm tại đầu đó, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất có thể xem thấu thời không. Thực kim thú tại Hoàng Thần Đại Lục là bài danh top 3 truyền kỳ hùng thú. Thế nhưng mà trong truyền thuyết Hoàng Thần Đại Lục có quá nhiều truyền kỳ hùng thú so thực kim thú đáng sợ hơn rồi. Chỉ có điều một mực không có xuất hiện, cho nên mới bị hoàng tộc chi nhân dần dần quên lãng. Nếu quả thật muốn đem trong lịch sử xuất hiện quà của truyền kỳ hùng thú đến bài danh, thực kim thú có lẽ liền trước 20 đều tiến vào không được. Trong cái khe không gian, thực kim thú thân thể run rẩy. Hùng thú thế giới mạnh được yếu thua, so chủng tộc văn minh càng thêm tàn khốc. Bất kể là song tử bạo long hay vẫn là thiết phất lạc, cho nó mang đến đều chỉ có sợ hãi. Thật giống như liệt thiên sợ hãi nó có thể cảm giác được hoàn cảnh bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Hùng thú có thể ở bên trong sống sót, tuyệt đối so với hắn tàn bạo gấp trăm lần. Hung tàn, chỉ sợ gặp được hung tàn hơn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1602 Hắc Phong Giản Kinh Biến. Rốt cục, thực kim thú bị hút đến một chỗ khác, khe hở thời không đã tự động chữa trị. Một lỗ hổng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một khe hở tinh tế, lập tức muốn lấp đầy y. Thời không bỗng nhiên oanh liệt chấn động, năm đại bộ lạc đầu lĩnh bị chấn rút lùi vài bước. Khang Tỷ Vi bởi vì khoảng cách chấn động gần nhất, đặt mông ngồi xuống, bộ ngực no đủ phập phồng bất định, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đó là cái gì? Khang Tỷ Vi mở ra hồng nhuận phơn phớt miệng. Khe hở thời không sắp lấp đầy, rõ ràng bị một móng vuốt cực lớn tạo ra. Móng vuốt hiện lên ám lam sắc, lần phiến rậm rạp, khí tức tàn bạo truyền tới. Mọi người phảng phất như đi tới viễn cổ man hoang thời đại hùng thú hoành hành. Có loại phiêu diêu dùng truyền, không có bất kỳ cảm giác an toàn. Nhanh công kích nó, đừng cho nó tới. Khang Tỷ Vi hét ân dầm lên. Nàng nhớ tới một cái truyền thuyết một cái hùng thú giới. Ở bên trong hoàng thần bí cảnh, tồn tại bán thần cấp hùng thú. Chỉ từ móng vuốt lớn nhỏ này, một lần nữa mở ra khe hở thời không. Hùng thú tối thiểu cũng lớn bằng một tòa núi nhỏ. Phải biết rằng tại hoàng thần đại lục, quy tắc hạn chế thập phần nghiêm mật. Hùng thú có thể duy trì hình thể càng lớn, trên cơ bản thực lực của nó cũng càng cường đại. Ví dụ như siêu cấp hùng thú liệt thiên chỉ có cao hơn người, mà thực kim thú đã có hơn 10 mét dài. Chỉ lần đó ra, chỉ bằng vào một chảo chi lực tự một lần nữa mở ra thời không khe hở. Truyền kỳ hùng thú không có khả năng bạo lực như thế, chỉ có bán thần cấp hùng thú mới có thể làm được. Đúng, công kích nó. Bốn đại bộ lạc đầu lĩnh khác tỉnh táo lại. Hoàng thần bí cảnh hết sức đặc thù, xé rách thời không đi vào tương đối dễ dàng. Muốn xé rách đi ra, quả thực khó như lên trời. Cái đầu bán thần cấp hùng thú không cách nào dựa vào chính mình đi ra, cho nên nhìn thấy khe hở thời không, mới có thể thừa cơ ra tay, muốn thoát lì trói buộc hoang thần bí cảnh. Đang mang toàn bộ đại lục hoàng tộc chi nhân cùng với an nguy của mình, năm người đều lĩnh công kích ám làm sắc cự trào, muốn kích nó lui về. Loáng thoáng ở bên trong, năm người kể cả trận pháp bảo hộ bên trong Diệp Trần cùng Liệt Thiên nghe được một tiếng gầm khủng bố. Liệt Thiên nghe thế lập tức nằm xuống. Bán thần cấp hùng thú cùng nó chênh lệch quá xa, chỉ là một cái tiếng hô cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Khá tốt chân thần đối phương không có tới, bằng không nó sẽ càng thêm không chịu nổi. Cùng vũ trụ tinh không so, tại đây càng giống như là trong thời đại thần thoại. Diệp Trần hôm nay đã bị kinh đến rất nhiều lần, ám làm sắc cự trào xuất hiện càng làm cho hắn giật mình. Bất quá, vũ trụ tinh không bề ngoài nhưng cũng không phải đơn giản. Địa ngục, thiên hà, còn có địa phương không biết. Hơn nữa giảm giữ lấy vô số tà ma hắc phong giản. Bên trong nói không chừng còn có bán thần cấp tà ma còn sống. Xem ra, vũ trụ tinh không tựa hồ bị một loại trò chơi quy tắc càng mạnh hơn nữa trói buộc lấy. Theo lấy thực lực cường đại, Diệp Trần đối đãi sự tình ánh mắt đã cùng trước kia không giống. Trước kia hắn cho rằng Thiên Ma Tôn cùng Trần Vũ Trí Tôn tự là một trong những người mạnh nhất bên trong vũ trụ tinh không, ít nhất cũng là đỉnh tiêm cấp độ. Hiện tại xem ra, lúc trước chính mình là nhìn bầu trời qua đáy giếng rồi. Cao thủ chân chính đoán chừng lui ở phía sau màn, hoặc là bởi vì trò chơi quy tắc không thể cưỡng ép đi ra, hoặc là cũng cùng ám làm sắc cự trảo hùng thú đồng dạng, bị trói buộc tại mỗi cái địa phương, không cách nào thoát khốn. Dùng bán thần tuổi thọ, sao lại không có bất kỳ hành tung? Cửu chuyển tinh không cũng là bởi vì nửa lực lượng của thần gia trì mới có thể an toàn như vậy. Chỉ có cường đại hơn mới có thể biết càng nhiều tin tức. Diệp Trần thời khắc cũng sẽ không đình chỉ trở nên mạnh mẽ. Hiện tại lại thêm một cái nhân tố. Đừng ngủ rũ, chúng ta cùng một chỗ phát triển. Liệt Thiên hình thể rất lớn, gục ở chỗ này đều có Diệp Trần kích thước. Diệp Trần đưa tay sờ sờ đầu Liệt Thiên, lông xù rất là thoải mái. Thời không chấn động càng ngày càng lợi hại. Ám làm sắc cự trảo tuy nhiên có thể bỏ qua năm đại bộ lạc đầu lĩnh liên thủ công kích, nhưng hắn dù sao còn thừa nhận khe hở thời không lấp đầy chi lực, căn bản không cách nào làm ra phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Mà mỗi lần bị đánh, khe hở thời không sẽ lấp đầy một điểm. Một khi khe hở thời không hoàn toàn lấp đầy, cái ám làm sắc cự trào nhất định sẽ bị chặt đứt. Hoàng thần chế định quy tắc, bán thần cũng không cách nào chống cự. Nếu không hoàng thần bí cảnh cũng sẽ không mệt nhọc nhiều như vậy trong truyền thuyết hùng thú. Lập tức khe hở thời không sắp lấp đầy, ám làm sắc cự trào bị đè ép không thành bộ dáng. Có thể nhưng vào lúc này, ám làm sắc cự trào dâng lên khởi động một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng này cũng không phải hùng thú chi lực đơn thuần, mà là một loại lực lượng tầng thứ càng cao. Năm đại bộ lạc đầu lĩnh như thế nào không biết, đây là thần lực. Thần lực cũng đơn thuần năng lượng bất đồng. Thần lực dung hợp bản thân tu vi, dung hợp lĩnh vực, dung hợp ý chí, thậm chí dung hợp tâm lực. Tóm lại, ngoại trừ võ học bên ngoài, sở hữu đồ vật trên cơ bản đều sáp nhập đi vào. Đây là một loại siêu việt tự nhiên lực lượng, căn bản không bị trói buộc. Không phải sở hữu bán thần đều có thể tinh luyện xuất thần lực. Bình thường chỉ có bán thần cường đại mới có thể tinh luyện ra. Tần tần bán thần thì căn bản không còn bước, còn không bước vào nhập môn. Đương nhiên bán thần cấp hùng thú thần lực cùng chân thần thần lực nhất định là có khác nhau. Từ nơi này đầu bán thần cấp hùng thú bị nhốt ở bên trong hoàng thần bí cảnh cũng có thể thấy được bán thần cùng chân thần chênh lệch lớn đến cỡ nào. Một loại quy tắc liền có thể gắt gào hạn chế người, không được phép phản kháng. Crack. Vốn sắp lấp đầy khe hở thời không thoáng cái hỏng mắt. Ám làm sắc cự trảo thoáng cái dò xét đi ra, lộ ra một đầu dị thường cường tráng cực lớn, ám làm sắc cánh tay. Bỗng nhiên một đạo màu đen tia chớp hiện lên, cánh tay bán thần cấp hùng thú tan thành mây khói, thời không khe hở lập tức lấp đầy. May mắn quỷ tắc hoàng thần đại lục đối với thần lực rất là mẫn cảm, bằng không chúng ta sẽ bị thoáng cái chào chết. Khang Tỳ Vi trong lòng còn sợ hãi. Mặt khác, bốn đại bộ phận đầu lĩnh gật gật đầu. Trong lịch sử hoàng thần đại lục xuất hiện qua bán thần nhiều lắm, Thế nhưng mà rất nhanh, những bán thần này sẽ biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cho nên rất nhiều hoàng tộc chi nhân đều cho rằng, ngoại trừ sông Hoàng Thần Tháp bên ngoài, chỉ cần có thể trở thành bán thần, có thể ly khai Hoàng Thần Đại Lục, đây cũng là mục tiêu bọn hắn một mực chịu cố gắng phấn đấu. Giải quyết vấn đề thực kim thú, năm người thần thái dễ dàng rất nhiều. Về phần bán thần cấp hùng thú bọn hắn, căn bản không để ở trong lòng. Bán thần cấp hùng thú cường thịnh trở lại, cũng chỉ có thể đứng ở bên trong Hoàng Thần bí cảnh, cùng bọn họ không có sao. Chương 1603, Hắc Phong Sản kinh biến tiếp theo. Ưng Liệt Hùng, người trẻ tuổi trong bộ lạc ngoại giới có lẽ tìm hiểu chữ võ đi. Thực lực tiến triển như thế nào đấy? Vân Phiếu Miểu nhìn thoáng Diệp Trần qua trận pháp bảo hộ bên trong, tò mò hỏi. Ưng Liệt Hùng không có dấu diếm nói. Kiếm pháp của hắn đã viên mãn. Viên mãn sao? Thật đúng là nhanh. Không hồ là người có thành tích đệ nhất sông tháp. Vân Phiếu Miểu sững sờ, chợt cười nói. Bất quá lại để cho hắn cẩn thận rồi. Người trẻ tuổi trong bộ lạc ngoại giới, võ đạo nguyên thần đã ở trạng thái tấn chức. Một khi tấn thăng làm bạch ngân võ đạo nguyên thần, hắn tự là danh sừng, xứng thực với truyền kỳ chí tôn rồi. Hắn đến tột cùng là thân phận gì? Nói thật, Ưng Liệt Hùng hết sức tò mò. Không thể nói. Vân Phiếu Miểu lắc đầu. Thần thần bí bí. Ưng Liệt Hùng nói thầm một câu. Bọn hắn quan hệ giữa năm đại bộ lạc đầu lĩnh rất vi diệu, tức là đối thủ lại là bằng hữu bình thường, muốn xem vào hoàn cảnh nào. Vân Phiếu Miểu nhìn người đắc ý. Ta bộ lạc Tà Tinh ngay tại một tuần lễ trước đã trở thành truyền kỳ chí tôn. Thần Thiên Định ném ra một quả bom. Cái gì? Nhanh như vậy? Ưng Liệt Hùng bọn người Ưng Liệt Hùng nhìn về phía Thần Thiên Định. Thần Thiên Định cười nói. Kỳ thật hắn sớm có thể ngừng tụ bạch ngân võ đạo nguyên thần rồi. Chỉ bất quá hắn tu luyện một môn võ đạo nguyên thần bí pháp. Cái môn này bí pháp cần đầy đủ cao, tích lũy mới cho phép đột phá. Nếu không sẽ có một ít hậu hoạn. Khẳng Tì Vì cùng Thái Thản liếc nhau. Ở bên trong năm đại bộ lạc, chỉ có đại bộ lạc hai người bọn họ không có ngoại giới thiên tài. Những ngoại giới thiên tài này quá kinh khủng. Khang Tuyết Lệ cùng Chiến Tháp tuy nhiên cũng là tuyệt thế thiên tài, nhưng rõ ràng cùng ba người có một ít chênh lệch. 10 năm về sau, Tà Tinh sẽ đi Vân Trung bộ lạc bái phỏng, cho người bộ lạc thần bí tiểu tử chuẩn bị một chút. Thần Thiên Định nói tiếp. 10 năm, xem ra Tà Tinh còn rất tự tin. Vân Phiếu Miểu cười nhẹ một tiếng. Nếu như Tà Tinh hiện tại đi khiêu chiến huyết thống Đại Ma Vương, huyết thống Đại Ma Vương khẳng định không là đối thủ. Nhưng đưa ra 10 năm về sau, nhất định là cho huyết thống Đại Ma Vương cơ hội chuẩn bị. Hóc phòng giản bên ngoài thời không trước sau như một đen kịt thâm thúy. Màu đen khí lưu theo cái khe trong thời không tuôn ra, ô nhiễm thiền đạo pháp tắc, làm cho thời không phát ra âm thanh kéo kẹt, kéo kẹt. Một âm thanh rất thanh thúy vang lên. Nếu có người ở chỗ này, chắc chắn trợn mắt há hốc mồm. Cửa vào thời không hắc phòng giản giống như băng dính vậy, bị lực lượng vô hình một tầng xé toang, xé trọn vẹn mấy chục tầng. Bên trong xuất hiện một cự khóa thành nhan sắc trong suốt. Cự khóa lại có đồ văn âm dương, có ngũ hành đồ văn, có khi không có đồ văn. Rất rõ ràng là một thành phòng ấn chỉ khóa. Crack. Phòng ấn chỉ khóa tự động mở ra. Cùng lúc đó, bên trong hắc phòng giản, vô số huyệt động phòng ấn cũng vừa mở ra. Tựa hồ bên ngoài cự khóa là cả đầu mối phòng ấn hắc phòng giản. Phòng ấn không có. Thanh âm sâu kín trong huyệt động truyền ra. Ngay sau đó, một toàn thân bóng người khói khí màu đen chui ra. Phòng ấn biến mất. Ta rút cục tự do. Cơ hồ tại trong nháy mắt, bên trên nhàm bích hạp cốc trong huyệt động xông tới trên trăm đạo khói màu đen. Những khói màu đen này khí tức lộ ra ngoài, tất cả đều là chí tôn cấp bậc. Đương nhiên, càng nhiều huyệt động không động tĩnh, hiển nhiên là tà ma bên trong sớm vẫn lạc. Có thể còn sống sót chỉ có những tà ma này. Ở chỗ sâu hạp cốc trong động quật,

Tàng kiếm thức dùng hợp lực lượng áo nghĩa thành công. Bình thường Diệp Trần ngoại trừ dùng hợp kiếm pháp cũng thường mang theo Liệt Thiên đi ra ngoài săn. Bây giờ Liệt Thiên đã là đỉnh phong siêu cấp hùng thú. Diệp Trần phát hiện hùng thú muốn tiến dài, nuốt cùng cấp hùng thú khác là vô dụng. Hoặc như nói tác dụng thật rất nhỏ, phải nuốt hùng thú so thực lực của chính mình mạnh hơn. Liệt Thiên có thể trở thành là đỉnh phong siêu cấp hùng thú, tổng cộng nuốt chừng cửu đầu đỉnh phong siêu cấp hùng thú. Vóc dáng theo 2m5/10 dài tới 3m, hình thể càng ngày càng khổng lồ. Mục tiêu của Diệp Trần là cho Liệt Thiên trở thành truyền kỳ hùng thú, như vậy mới có thể giúp mình, cùng mình chiến đấu. Nếu không sẽ cùng Thực Mộng giống như Lang. Cũng giống như Thực Mộng Lang, dần dần không sử dụng đến. Có thể nói, con đường trưởng thành hùng thú là giết chóc chỉ lộ, khó trách xưng là hùng thú, thập phần chuẩn xác. Đương nhiên, từng hùng thú đều có cực hạn trưởng thành của mình. May mà Liệt Thiên cực hạn phát triển còn chưa tới. Nơi ở Bất Lạc Chi Ưng bộ lạc là ở Thảo Nguyên, hùng thú hoành hành. Trên bầu trời, trong nước, trong đất, cái gì hùng thú đều có. Bất quá muốn tìm truyền kỳ hùng thú liền có chút khó khăn. Dù sao tại Hoang Thần Đại Lục, truyền kỳ hùng thú đã thuộc về hùng thú cường giả, bình thường khó gặp. Lỗ tai Liệt Thiên giật giật, bỗng nhiên cúi đầu dùng đầu cọ bà vai Diệp Trần. Diệp Trần nhìn về phía Liệt Thiên. Người nói, cách xa có một con truyền kỳ hung thú. Tại Hoàng Thần Đại Lục, hùng thú khiếu giác cùng thính giác hết sức lợi hại, so với trí tồn mạnh hơn nhiều. Ví dụ như Liệt Thiên, nó có thể dựa vào khiếu giác, ngửi được mấy ngàn dặm ngoại vị. Đương nhiên, cái mùi này phải ngửi qua. Thính giác lợi hại hơn, bọn họ có thể nghe được bên ngoài mấy vạn dặm hùng thú giống lên một tiếng. Liệt Thiên dùng sức gật gật đầu. Đi, dẫn đường. Một đầu truyền kỳ hùng thú so 10 đầu chuẩn truyền kỳ hùng thú nuốt chừng đối phương. Liệt Thiên xác định có thể trở thành chuẩn truyền kỳ hùng thú. Hùng thú phát triển cùng tiến hóa có chút giống nhau, nuốt tinh hoa trên người đối phương đền bù thiếu sót của mình. Chỉ lùng 7 ngày 7 đêm, Diệp Trần cùng Liệt Thiên rốt cuộc đuổi kịp truyền kỳ hùng thú. Đầu truyền kỳ hùng thú hình dạng như tê giác, vài cào tới 6-7 mét, dài hơn 10 mét. Tại trên người của nó hiện đầy màu vàng vằn, thân thể đều dài hơn, cuốn tại trên lưng, đoán chừng cũng có số 10 mét. Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.